Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có chuyên bán các loại hạt dinh dưỡng, ví dụ như hạt óc chó nhân vàng Mỹ, hạt hạnh nhân, hạt chia và rất nhiều các loại hạt dinh dưỡng khác. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Câu nói này khiến mấy tên bịt mặt đó kinh ngạc đến mức quay sang nhìn nhau. Bọn họ lại nhìn kỹ lại. Trong phòng ngoài mấy chiếc giường đã không còn ai khác. Chuyện gì vậy? Rõ ràng là phòng bệnh này mà. Người đã đi đâu rồi? Còn mẹ nó? Còn mẹ cậu định dọa dẫm ai vậy? Người đàn ông bịt mặt cầm đầu đó, trong lòng dứt khoát, đôi mắt lóe sáng, trực tiếp xé lớp vải bọc thanh kiếm trong tay ra, để lộ lưỡi kiếm sáng loáng. Thế nhưng Trần Bình vẫn quay lưng lại với bọn họ, đã biết chuyện bọn họ vừa xông vào ở dưới tầng. Còn cùng lúc đó, dưới tầng, tầm 10 vệ sĩ mặc vest đen đã được trang bị đầy đủ vũ trang xông lên. Trần Bình quay người lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nhìn sang mấy người ở cửa, nói: "Chúc mừng các người đã nhận được combo quà sang trọng, xin hãy kiểm tra." "Trả cái con mẹ mày!" Người đàn ông bịt mặt đó nổi cơn thịnh nộ gào lên, tiếp đó định xông lên chém chết Trần Bình. Thế nhưng, dầm, một bàn chân to lớn trực tiếp đạp mạnh lên ngực hắn ta. Người đàn ông bịt mặt đó, cả người lẫn kiếm đều bay ra và mạnh lên bức tường trắng phía sau, phát ra một tiếng rầm. Tiếp đó, bộp một tiếng, cả người hắn ta ngã xuống đất, miệng nôn ra bọt trắng, không rõ sống chết. Còn cùng lúc đó, trong phòng, không biết từ đâu liền có rất nhiều người có thân hình cường tráng mặc vest đen lao ra. Hóa ra, bọn họ vẫn luôn nấp phía sau tấm rèm. Mấy người đó thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu định bỏ chạy. "Mau chạy!" Thế nhưng, chưa đợi Trần Bình ra lệnh, mấy người có thân hình cường tráng mặc vest đen ấy trực tiếp xông lên chiến đấu với bọn họ. Còn cùng lúc đó, trong đại sảnh bệnh viện đã có tầm 10 vệ sĩ mặc vest đen xông vào, toàn là người của Trịnh Thái, trực tiếp xông lên từ thang máy và cầu thang. Trong chớp mắt đã khống chế được toàn bộ mười mấy tên bịt mặt này. Trong một phòng bệnh khác, mười mấy tên bịt mặt, mặt mũi sưng tấy, khẩu trang đã bị tháo bỏ, đều lần lượt quỳ dưới đất. Trần Bình liền ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bọn họ, thân hình nghiêng lên phía trước, hai cánh tay đặt lên trên đầu gối, trong tay còn đang nghịch ngợm một chiếc bật lửa. Cạch, chiếc bật lửa được bật lên, châm một điếu thuốc, Trần Bình rít một hơi, phả khói, sau đó nhìn bọn họ, lạnh lùng lên tiếng hỏi: "Ai cử các người tới đây?" Nếu không phải vì trước đó Trung Vân đã nhắc nhở, sau khi bọn họ tới bệnh viện, liền phát hiện đã bị người ta theo dõi, thì Trần Bình thật sự không biết, lại vẫn có người muốn âm thầm lấy mạng của anh. Không thể tha thứ, hai người đàn ông dẫn đầu đó, cúi đầu không ho he một câu nào. Trần Bình nhướng mày gật đầu nói: "Có khí phách đấy." Nói xong, anh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hai người, trực tiếp lôi một người đàn ông trong đó ra. Sau đó Trần Bình đứng dậy, bước tới, cầm một chiếc búa lên, phẫn nộ đập túi bụi lên người đàn ông đó. Rầm rầm rầm, khung cảnh này khiến những tên đang quỳ đó sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Có tên không chịu nổi liền khóc nấc lên, còn đái ướt quần. Sau khi đánh đập túi bụi xong, Trần Bình đứng dậy, xoay xoay tay, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá, phả mạnh một hơi, nhìn sang mấy mấy người đang quỳ đó, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi sẽ chọn bừa, cơ hội chỉ có một lần." Vừa dứt lời, Trần Bình liền chọn một người đàn ông gầy gò. Tên đó, lúc bị vệ sĩ mặc vest đen lôi ra, liền sợ đến mức đôi chân mềm nhũn. "Thế nào? Có thể trả lời tôi không?" Trần Bình nói, đồng thời gật đầu ra hiệu cho Trịnh Thái, lấy ra một xấp tiền, vứt lên phía trước người đàn ông đó, nói: "Chỗ này có 700 triệu, chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ thả cho cậu đi cùng số tiền này." Người đàn ông đó nhìn đống tiền rải rác trên sàn nhà và đại ca đã bị đập tan xương nát thịt ở bên đó, liền gật đầu lia lịa nói: "Là ông chủ Phụng, Phụng Vạn, ông chủ Phụng." Trần Bình trầm mặc trong giây lát, quay người ra hiệu cho Trịnh Thái đưa những người này ra ngoài. Một lúc sau, Trịnh Thái và Trung Vân bước vào, cung kính đứng phía sau Trần Bình. Cậu Trần, bước tiếp theo nên làm thế nào? Trịnh Thái hỏi. Anh không ngờ rằng Phụng Vạn lại dám ra tay với cậu Trần. Trần Bình im lặng rồi nhìn sang Trung Vân hỏi. Ông chủ Trung, ông có đề nghị gì không? Sắc mặt Trung Vân bình thản, nghĩ một lúc, nói. Bốn anh em Phụng Thị không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi có thể sử dụng quan hệ của mình phong tỏa Phụng Triều Các. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Phụng Triều Các của thị trấn Lạc Phụng vô cùng nổi tiếng trong nước. Hơn nữa, phía sau còn có một ông trùm nào đó trông đỡ. Nếu thật sự muốn động vào bọn họ, tôi phải quay về xin lệnh của đại ca tôi. Những lời nói của Trung Vân khiến Trần Bình nhíu chặt lông mày. Phụng Vạn, phía sau còn có người thuộc tầng lớp cao hơn đang chống lưng cho. Là người phía sau Trần Nhược Lan sao? Ánh mắt Trần Bình nhào lại, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, nói. Nếu tôi muốn động vào ông ta thì sao? Theo như suy đoán của ông, người phía sau ông ta liệu có cứu ông ta không? Hay là ông trùm phía sau có thể chống lại được tôi không? Trung Vân ngước mắt, nhìn Trần Bình mãi lâu sau mới nói. Có thể. Trong trước mắt, hàng lông mày của Trần Bình nhíu sâu hơn. Trịnh Thái đứng bên cạnh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm. Vậy mà lại có người có thể chịu nổi thủ đoạn của cậu Trần. Đây là ông trùm nào mà có thể có năng lực đó chứ? Trần Bình cũng trầm mặc, vẻ mặt lạnh lùng. Trước giờ anh không phải người cậy thế để ức hiếp người khác. Tuy Trần Thị nắm giữ rất nhiều tài sản của toàn thế giới, cũng có sức mạnh tiềm ẩn và mối quan hệ của riêng mình, thế nhưng đây giống như ngai vàng, có rất nhiều người đang nhắm tới. Huống hồ Trần Thị còn phân chia ra làm nhánh chính và phân nhánh, kiềm hãm lẫn nhau về mọi mặt. Còn đối với một vài lĩnh vực đặc thù hoặc người đặc biệt nào đó, nếu Trần Thị muốn động vào cũng không phải chuyện có thể xử lý trong một chốc lát. Đương nhiên, nếu Trần Bình dắt tâm muốn lật đổ một nhân vật lớn, đánh cược một phần sức mạnh của nhánh chính Trần Thị, không phải không thể, thế nhưng nếu làm như vậy, cả giá phải trả hơi lớn. Những chỗ bác của nhánh chính và phân nhánh cũng không đồng ý. Trần Bình nói, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Trung Vân nói tiếp. Có điều tôi cảm thấy, chúng ta nên ra mặt rồi. Nói xong, ông ta và Trần Bình nhìn nhau, hai người đều cười. Anh nở nụ cười khoe răng trắng, nói. Tôi cũng nghĩ là có thể ra mặt được rồi. Hai người đều có chung một suy nghĩ. Về sau Trịnh Thái suy nghĩ mới hiểu ý của Trần Bình và Trung Vân. Ngay lập tức, ba người nhìn nhau cười. Còn bên này, lúc này Phụng Vạn đang ở trong văn phòng riêng của Phụng Triều Cát, đang nổi trận lôi đình. Đồ ăn hại, đều là lũ ăn hại, tại sao lại thất bại? Lần một, lần hai, đều thất bại. Phụng Vạn nổi cơn thịnh nộ, chỉ lên em thứ hai của mình giận dữ trách mắng. Thất bại rồi, lại thất bại rồi. Hơn nữa, người đã bố trí còn bị đối phương bắt giữ. Vẻ mặt Phụng Sô cũng dằn vặt và phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, cúi đầu nói. Anh cả, tên cậu Trần này không dễ đối phó. Có người như Trung Vân ở bên cạnh cậu ta. Chúng ta... Bốp, Phụng Vạn trực tiếp giáng một cái tát mạnh lên mặt Phụng Sô, tức giận gào lên. Đừng kiêm cớ với tôi. Người của cậu bố trí đều là lũ vô dụng. Tại sao không tìm những người ở sân boxing ngầm? Tìm một lũ côn đồ vớ vẩn như vậy thì có ích gì? Phụng Sô cúi đầu, không còn viện cớ nữa. Ông ta đã tính sai. Vốn tưởng rằng đâu vào đấy đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ rằng đối phương lại suy tính kỹ càng như vậy. Đúng lúc này, một nữ trợ lý đeo đôi giày cao gót, mặc váy ôm hông, thân hình bốc lửa xông vào. Mới đầu là cung kính gọi hai tiếng ông chủ, sau đó mới vội vàng nói. Ông chủ, dưới tầng có người tìm ông. Ai? Phụng Vạn giận dữ quát lên hỏi. Lúc này, chân trời đã xuất hiện một vệt trắng bạc. Nữ trợ lý giật mình vội nói. Trần Bình, còn có cả Trung Vân quản lý chung. Phụng Vạn vừa nghe thấy, đôi mắt liền toát lên vẻ lạnh lùng. Bọn họ đã tới. Sắc mặt Phụng Vạn rất kém, đối phương hoàn toàn không ngừng lại, mà tìm đến tận cửa. Đây là muốn dẫn quân đi hỏi tội sao? Phụng Vạn nhìn Phụng Sô, nghiêm giọng nói. Bố trí người, đề phòng bất chắc. Lần này đừng làm hỏng chuyện nữa, hãy tìm tên Phùng Què. Phụng Sô gật đầu đáp. Được. Sau đó, Phụng Vạn trực tiếp ra khỏi văn phòng cùng nữ trợ lý. Ở đại sảnh tầng 1, trông thấy Trần Bình, Trung Vân và đám Trịnh Thái đã đợi từ lâu. Khuôn mặt lạnh lùng của Phụng Vạn lập tức chuyển thành nụ cười, cười nhau mắt nghênh đón, đứng chắp tay ra sau lưng, nhìn một lượt khung cảnh nội bộ của Phụng Triều Các phía sau Trần Bình, nói: "Cậu Trần, không biết cậu đột nhiên tới thăm là có chuyện gì?" Trần Bình quay người lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn Phụng Vạn, sau đó khóe miệng nở nụ cười khó đoán, nói: "Biết tôi thích đọc loại sách gì không?" Câu hỏi này khiến Phụng Vạn có chút sững sờ, đối phương thật khó hiểu. Phụng Vạn nở nụ cười giả tạo, nói: "Con mắt của cậu Trần tinh tường, nên sách cậu thích chắc chắn là sẽ khác với chúng tôi. Không biết cậu Trần thích đọc loại sách gì, để khi nào tôi cho người mua về thử đọc xem." Trần Bình gật đầu, trực tiếp giơ tay sang phía Trịnh Thái. Trịnh Thái lấy một quyển sách từ phía sau, cung kính đưa cho Trần Bình. Sau đó, Trần Bình vứt quyển sách đó cho Phụng Vạn, mắt nhào lại, ngạo mạn nhìn đối phương, nói: "Cách tự nâng cao trình độ của diễn viên, không biết ông chủ Phụng đã từng đọc chưa?" Phụng Vạn cầm quyển sách đó trong tay, nhìn trang bìa, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Đây là đang chê cười khả năng diễn kịch của mình sao? Ha ha, quả nhiên là có chút thú vị. "Cậu Trần, quyển sách này tôi thật sự chưa từng đọc. Khi nào về tôi sẽ đọc thử." Phụng Vạn kìm nén lại vẻ lạnh lùng trong ánh mắt, khẽ mỉm cười nói. Trần Bình cũng không nói gì, quay người sờ lên một bức tượng đầu thú làm bằng đồng bên cạnh. Bình tĩnh nói: "Không biết ông chủ Phụng có nhận được thông tin hay không? Vừa rồi có một nhóm người định lấy mạng tôi và con gái tôi trong bệnh viện." "Cái gì? Lại có người liều lĩnh như vậy sao? Quả thực là quá ngông cuồng rồi. Cậu Trần, hãy nói cho tôi biết đó là ai. Tôi sẽ cử người bắt hết toàn bộ bọn họ ngay lập tức." Phụng Vạn liền trở nên vô cùng kích động, lớn tiếng quát tháo. Người không biết còn tưởng rằng ông ta vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Trần Bình, cực kỳ căm thù cái ác. Thế nhưng Trần Bình quay người, đôi mắt có hồn nhìn chằm chằm vào Phụng Vạn, nói: "Nhưng đối phương nói là ông chủ Phụng đã cử tới." Một câu nói đã khiến xung quanh im bặt, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Trần Bình nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của biểu cảm trên khuôn mặt Phụng Vạn. Phụng Vạn thì nổi cơn thịnh nộ gào lên: "Sảng bậy, bọn họ ăn nói linh tinh, đây là vu oan giáng họa. Cậu Trần, cậu là người có con mắt tinh tường, không thể bị bọn côn đồ liêm anh che mắt. Chắc chắn là có người muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và cậu Trần, mượn buổi đấu giá tối nay để làm cái cớ." Thật sự, Phụng Vạn lúc này quả thực đã phát huy rất tốt tố chất của một diễn viên. Biểu cảm ấy, động tác ấy hoàn toàn có thể sánh vai với những diễn viên lão luyện. "Ông chủ Phụng, đừng kích động. Tôi cũng cảm thấy không thể là âm mưu của ông chủ Phụng được. Suy cho cùng, tôi vừa mới tiêu diệt Đinh Hùng, vẫn chưa đến nỗi có người dám động chạm tới tôi vào lúc này. Nếu như vậy, thì quả thực là không biết tự lượng sức mình." Trần Bình bình thản nói, ngồi xuống uống một ngụm trà trên bàn. Câu nói này để lộ ra ý cảnh cáo. Phụng Vạn đứng phía trước anh, khẽ khom lưng, mau chóng cười nói: "Cảm ơn sự tin tưởng của cậu Trần. Cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng, để đòi lại công bằng cho cậu Trần." "Được thôi." Trần Bình bỗng nhoẻn miệng cười nói. Phụng Vạn trông thấy sự thay đổi tâm trạng bất ngờ này của Trần Bình, bỗng ngây ra. Tiếp đó, cửa chính mười mấy tên xã hội đen bị bắt giữ, trực tiếp bị người của Trịnh Thái đẩy vào. Rầm rầm rầm, mười mấy người toàn bộ quỳ xuống, quỳ trong đại sảnh tầng 1 của Phụng Triều Các. Phụng Vạn trông thấy cảnh này, nhíu mày, mí mắt không ngừng giật. "Ông chủ Phụng, hay là bây giờ ông hãy lấy lại công bằng cho tôi đi." Trần Bình thản nhiên cười, dáng vẻ mong đợi. Đôi mắt Phụng Vạn nhau lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Bình, trong lòng đang kìm nén sự phẫn nộ. Thằng nhãi đáng chết lại dám chèn ép mình như vậy, đây là muốn Phụng Vạn ông ta phá vỡ quy tắc. Người mình tìm cuối cùng lại bị mình xử lý, vậy điều này sẽ mang lại cho người bên ngoài một ấn tượng sai, đó là Phụng Vạn không thể bảo vệ được người của mình. Nếu như vậy, thành danh của Phụng Vạn ông ta ở thị trấn Lạc Phụng sẽ bị xấu đi. Thấy Phụng Vạn không động đậy, Trần Bình tiếp tục nói: "Sao, ông chủ Phụng sợ rồi ư?" Khóe miệng Phụng Vạn giật giật, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, phẫn nộ nói: "Người đâu, chém đứt toàn bộ tay trái của bọn họ." Vừa dứt lời, vài thuộc hạ của Phụng Vạn xông vào trong đại sảnh, đồng loạt rút dao găm từ giữa eo ra. "Ông chủ Phụng, ông chủ Phụng tha mạng." Mười mấy người đang quỳ đó lúc này đều hoảng loạn ra sức cầu xin tha thứ. Thế nhưng Phụng Vạn trực tiếp vung tay xuống, xoẹt xoẹt, thuộc hạ của ông ta đồng loạt vung dao xuống. Trong chớp mắt, trong cả đại sảnh đều tràn ngập mùi máu tanh. Bên tai còn không ngừng vang lên những tiếng gào khóc. Lôi ra! Phụng Vạn lại nghiến răng nói. Cho người tới rửa sàn. Rất nhanh sau đó, nhóm người này đã bị lôi ra ngoài. Tiếp đó, rất nhiều người xông vào để rửa sàn. Trước sau chưa đầy 10 phút, đại sảnh đã trở lại như lúc đầu, chỉ là trong bầu không khí vẫn có chút mùi máu tanh. Lúc này, Phụng Vạn đang nghiến răng, trong ánh mắt chất chứa sự căm phẫn, gượng cười nói. Cậu Trần, lần này đã mãn nguyện rồi chứ? Trần Bình đứng dậy vỗ tay, cười lớn. Mãn nguyện, mãn nguyện. Ông chủ Phụng quả nhiên là nói được làm được. Tình cờ màn vừa rồi tôi đã cho người ghi hình lại. Đến khi đó tôi sẽ cho người xử lý. Làm mờ rồi phát tán toàn thị trấn. Chắc là cả thị trấn Lạc Phụng đều sẽ nể phục đại nghĩa trở gian diệt ác của ông chủ Phụng. Lúc nói, Trịnh Thái còn giơ điện thoại trong tay, khóe miệng khẽ mỉm cười. Trong video chính là cảnh vừa rồi. Nhìn thấy thế, mắt Phụng Vạn long sòng sọc. Ông ta phẫn nộ gào lên với Trần Bình. Còn mẹ cậu dám chơi tôi? Trần Bình nhún vai, vẻ mặt ung dung nói. Ông chủ Phụng, ông nói gì vậy? Không phải ông nói là muốn đòi lại công bằng cho tôi sao? Sắc mặt Phụng Vạn xám xịt, đôi tay siết chặt nắm đấm. Cục tức này, ông ta đã phải nhẫn nhịn, hơn nữa còn không thể trút ra ngoài. Mẹ kiếp, trong lòng Phụng Vạn phẫn nộ mắng một tiếng. Tiện khách! Phụng Vạn trực tiếp quát lên, ông ta không muốn đứng chung dưới một mái nhà với Trần Bình nữa, cho nên lập tức tiện khách. Nếu đã trở mặt, vậy thì đâu cần phải kiêng nể nữa. Thế nhưng Trần Bình lại lắc lắc đầu, nói. Ông chủ Phụng, đừng vội, ông còn có một người chưa xử lý. Nghe thấy vậy, Phụng Vạn đã quay người đi, lại quay người lại, vẻ mặt hoài nghi nhìn Trần Bình. Tiếp đó, ông ta liền trông thấy một bóng người được đẩy vào. Dầm, người đó trực tiếp bị đẩy mạnh xuống dưới đất. Phụng Sô, Phụng Vạn đã nhìn rõ là em trai thứ hai của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhất thời Phụng Vạn hoảng hốt. Còn Trần Bình thì thản nhiên bước tới, dẫm mạnh một chân lên lồng ngực Phụng Sô. Ông ta đau đến mức gào lên một tiếng. Đã quên nói với ông chủ Phụng, trước đó lúc ở bệnh viện, người này đã mờ ám theo sau những người đó, cho nên tôi đã coi ông ta là đồng bọn của những người đó. Không nhầm lẫn đâu nhỉ? Trần Bình nói, sau đó ngẩng đầu, khuôn mặt nở nụ cười nhìn Phụng Vạn. Phụng Sô dưới đất, hai tay bị trói chặt, đôi mắt đỏ ngầu, ngước mắt nhìn anh cả, âm thầm lắc đầu. Mình vừa ra ngoài, đã trực tiếp bị người ta đập một gậy từ phía sau lưng. Đã sở ý, ông ta cũng không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp ra tay ở Phụng Triều Các. Khuôn mặt Phụng Vạn chỉ toàn sự phẫn nộ và vẻ lạnh lùng, đôi mắt căm hận lườm Trần Bình, siết chặt nắm đấm, thân hình khẽ run rẩy, trầm giọng nói. Rốt cuộc, cậu muốn thế nào? Khuôn mặt Phụng Vạn chỉ toàn vẻ phẫn nộ, siết chặt nắm đấm. Ông ta đã tung hoành khắp thị trấn Lạc Phụng mấy chục năm nay, chưa từng chịu thiệt thòi. Thế nhưng lần này liên tục bị ức hiếp, nên Phụng Vạn cảm thấy rất khó chịu. Đối phương quả thực là khó đoán. Phụng Sô bị bắt, đấy chính là lời cảnh cáo của đối phương dành cho mình. Trần Bình thản nhiên nhún vai, nhìn vẻ mặt tức giận đến mức tái mét của Phụng Vạn, không hề sốt ruột chút nào, ngược lại có vẻ rất ung dung, nói. Thực ra, tôi cũng không biết tôi muốn thế nào cả. Chỉ là cảm thấy nếu ông chủ Phụng đã nói không có liên quan tới chuyện này, vậy thì tại sao em trai thứ hai của ông lại đi cùng với đám người đó? Phụng Vạn chau mày liền giải thích. Em trai thứ hai của tôi thích giao du với nhiều bạn bè. Chưa biết chừng những người đó chỉ là bạn xã giao mà thôi. Chào hỏi một chút cũng không có gì quá đáng chứ nhỉ? Hoàn toàn là lời giải thích vô liêm sỉ. Đúng, chính xác. Chỉ là tôi biết những người đó nên tới đó chào hỏi vài tiếng. Các người bắt người như vậy là không coi bốn anh em Phụng Thị chúng tôi ra gì. Dù sao thì ở thị trấn Lạc Phụng, bốn anh em Phụng Thị chúng tôi cũng rất có tiếng tăm. Phụng Sô lập tức phản bác, sắc mặt đỏ bừng. Kết quả, Trần Bình tiến lên cho một đạp, đạp lên bụng ông ta, khiến cho khuôn mặt Phụng Sô xanh lét, suýt nôn ra. Đến lượt ông lên tiếng không? Không thấy tôi đang trò chuyện với anh cả của ông sao? Đúng là không biết phép lịch sự. Trần Bình cúi đầu, lạnh lùng lườm Phụng Sô dưới đất. Ánh mắt ấy lạnh lùng như băng. Cậu... Trong lòng Phụng Sô đang kìm nén ngọn lửa tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì đối phương. Chết tiệt, rõ ràng mình lớn hơn cậu ta rất nhiều tuổi. Phụng Vạn cũng lườm em trai thứ hai của mình, nói. Im mồm. Phụng Sô đành thôi, căm hận nghiến răng, nuốt nỗi ấm ức vào trong bụng. Thằng nhãi đáng chết, ông đây nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Sau đó Phụng Vạn nhìn sang Trần Bình hỏi, cậu Trần, cậu thấy thế nào? Đấy chính là đùn đẩy lại vấn đề sang cho Trần Bình. Trần Bình chắp tay sau lưng, nhìn xung quanh Phụng Triều Các, nói, tôi thấy chẳng ra sao cả. Hay là như thế này đi, chặt một tay ông ta. Cậu dám? Phụng Vạn lập tức phẫn nộ quát lên, sự giận dữ kiềm nén trong lòng cũng đã hoàn toàn bùng lên, gào lên. Cậu Trần, đừng có bắt nạt người quá đáng. Tục ngữ có câu, hãy tìm chỗ có thể bao dung để tha thứ cho người khác. Nếu tuyệt tình quá, thì đều không có lợi cho cả tôi và cậu. Phụng Vạn tôi có thể đạt được như ngày hôm nay, không chỉ dựa vào một mình tôi. Nếu cậu Trần không biết phải trái, vậy thì đừng trách Phụng Vạn tôi trở mặt lật lọng. Phụng Vạn phẫn nộ nói, vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt bừng lên sát khí. Trần Bình cười hà hà một tiếng, đưa mắt nghiêm nghị, lườm Phụng Vạn, nghiêm giọng hỏi. Ông Châu Phụng, ông cảm thấy ông đấu được lại tôi sao? Đừng quên là tôi vừa mới tiêu diệt Đinh Hùng. Bây giờ những người anh em phía sau tôi, còn cả những đàn em đang bao vây bên ngoài Phụng Triều Cát của ông. Máu nóng vẫn đang sục sôi, tay vẫn còn đang ngứa ngáy. Nghe thấy vậy, trong lòng Phụng Vạn rồn rẩy, bọn họ đã có sự chuẩn bị trước khi tới. Quả nhiên, một tên thuộc hạ vội vã xông vào, nói thầm bên tai Phụng Vạn. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, bên ngoài có rất nhiều người của Trịnh Thái, chắc là khoảng gần 100 người. Vừa nghe thấy, lông mày Phụng Vạn nhíu sâu hơn, bọn họ thật sự dám đưa người tới, nơi này là Phụng Triều Các đấy. Ông chủ Phụng cân nhắc thế nào rồi? Lúc này Trần Bình lại ngồi xuống nhấp một ngụm trà, nắm đấm bên mép quần của Phụng Vạn siết chặt lại, mãi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, cậu Trần, có lẽ Phụng Vạn tôi không đấu lại được cậu, thế nhưng cậu đừng quên là phía sau tôi còn có cô Trần. Cô Trần không phải người bình thường, nếu cậu dám động vào tôi nghĩ cô Trần sẽ không đồng ý đâu. Trần Bình gật đầu, thản nhiên nhìn Phụng Vạn nói, cô Trần ư? Ông có thể gọi tới đây thử xem. Cậu... Phụng Vạn chau mày, khuôn mặt bỗng tràn ngập vẻ lạnh lùng. Đối phương quả thực quá ngông cuồng, quá ngạo mạn. Đây hoàn toàn là không coi bốn anh em Phụng thị của ông ta và cô Trần phía sau ra gì. Tên cậu Trần này có dũng khí để đấu lại cô Trần như vậy sao? Lúc này Trần Bình đã mất kiên nhẫn, nói thẳng. Phụng Vạn, cho ông hai sự lựa chọn. Một, chặt một tay của em trai ông. Chuyện này chúng ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Hai, bây giờ tôi sẽ gọi đàn em ở bên ngoài xông vào, đập phá Phụng Triều Các của ông. Sau đó, tôi sẽ đích thân chặt một bàn tay của em trai ông. Thế nào, vụ làm ăn này không lỗ chứ? Không lỗ, lỗ quá đi ấy. Toàn thân Phụng Vạn bừng lên vẻ phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu, trầm giọng quát lên. Đừng bắt nạt người quá đáng. Trần Bình lắc lắc đầu, cười nói. Không phải tôi bắt nạt người quá đáng, mà là Phụng Vạn ông đã phạm lỗi thì phải chấp nhận sự trừng phạt. Nói xong, Trần Bình giơ tay ra hiệu cho Trung Vân đưa giấy tờ tới, trực tiếp vứt lên trước mặt Phụng Vạn, nói, nhìn thử đi, hiệp hội đã ra thông báo Phụng cho các của ông sẽ phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại trong mấy năm đấy nhỉ? Trần Bình quay đầu hỏi Trung Vân. Trung Vân khẽ mỉm cười nói, nghỉ vô thời hạn đến khi cậu Trần mãn nguyện. Cạch, nắm đấm của Phụng Vạn siết chặt đến nỗi xương như sắp vỡ vụn ra, khom lưng nhặt giấy tờ dưới đất tên nhìn qua, đặc biệt là phần đề chữ cuối cùng Trung Vân còn có cả con dấu của hiệp hội. Trần Bình nhìn sang Phụng Vạn bình thản nói, vẫn là sự lựa chọn vừa rồi, cho dù ông chọn cái nào tôi đều mãn nguyện, bản giấy tờ này cũng sẽ coi như chưa từng tồn tại. Phụng Vạn giận dữ, đối phương đang không ngừng chèn ép mình, cho dù lựa chọn thế nào em trai mình cũng mất một bàn tay, mình hoàn toàn không có năng lực để đáp trả. Tìm cô Trần sao? Vậy không phải là trông mình sẽ rất vô dụng ư? Trầm mặc trong phút chốc, Phụng Vạn quát lên, người đâu? Một tên thuộc hạ vội vã chạy tới. Phụng Vạn trực tiếp rút ra con dao găm từ giữa eo cậu ta, sau đó nhìn Phụng Sô dưới đất, trong đôi mắt chỉ toàn sự không nỡ lòng, giơ tay vung dao xuống, bàn tay đứt lìa. Phụng Sô liền nằm xuống dưới đất, đau khổ kêu gào. Đưa ông hai tới bệnh viện, Phụng Vạn nói. Thuộc hạ gấp rút khiêng Phụng Sô lên và cả bàn tay đã bị chặt đứt đưa khẩn cấp tới bệnh viện. Sau đó, đôi mắt Phụng Vạn chỉ toàn là vẻ lạnh lùng, u ám, nhìn Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười hung ác, hỏi, cậu Trần, đã mãn nguyện chưa? Trần Minh bình thản cười, nói một câu. Ông chủ Phụng, hãy tự biết thân biết phận. Nói xong, Trần Minh trực tiếp đưa người rời khỏi Phụng Triều Các. Sau khi thuộc hạ báo cáo, người của Trần Minh đã rời khỏi toàn bộ. Phụng Vạn mới nổi cơn thịnh nộ trong đại sảnh, phẫn nộ xé nát giấy tờ trong tay, phát ra tiếng gào thét như con dã thú, nói: Trần Minh, Phụng Vạn tôi không đội trời chung với cậu. Ngọn lửa phẫn nộ này đã bùng lên tận mười mấy phút, sau đó Phụng Vạn mới bình tĩnh lại. Ông ta trực tiếp lôi điện thoại ra, gọi tới một số, nghiêm giọng nghiến răng nghiến lợi nói: Phụng què, 20 tỷ tôi muốn lấy đầu của một người. Tên cậu Trần đó. Đầu dây bên kia là một giọng nam bỡn cợt nói tiếp: 200 tỷ. Phụng Vạn nhíu chặt lông mày quát lên: Cậu có ý gì vậy? Phùng què nói: Ông chú Phụng, đầu của tên cậu Trần đó không dễ lấy được đâu. Vụ làm ăn này mức độ nguy hiểm quá lớn, 200 tỷ không trả giá. Phụng Vạn trầm ngâm trong phút chốc, nghiến răng dằn lòng nói: Được, tôi cho cậu 250 tỷ, người lớn và cả trẻ con. Nếu không lấy được đầu, Phùng què cậu đừng hòng làm ăn ở thị trấn Lạc Phụng nữa. Trần Bình rời khỏi Phụng Triều Các chưa được bao lâu, anh cùng Trung Vân và Trịnh Thái cười vang trên xe. Khuôn mặt Trung Vân vui vẻ nói: Cậu Trần, thủ đoạn cao tay, lần này tên Phụng Vạn đó đã chịu thiệt thòi như vậy, chắc là sẽ không ngừng tay đâu. Trước khi tới, mấy người đã âm mưu sẵn chèn ép Phụng Vạn để ông ta phải chịu thiệt thòi. Quả nhiên tên Phụng Vạn này rất nhiều suy tính, thế nhưng đã cân nhắc quá nhiều, mà một khi đã cân nhắc càng nhiều thì càng dễ đưa ra quyết định sai lầm. Thực ra chỉ cần Phụng Vạn cầu xin sự trợ giúp từ cô Trần ấy, Trần Bình chưa chắc sẽ làm gì ông ta. Bởi vì Trung Vân đã nói nhân vật phía sau cô Trần ấy ngang ngửa với Trần Bình. Sau đó nếu đôi bên thật sự ra tay thì trời đất đều sẽ bị hủy diệt, cho nên ai cũng không muốn ra tay trước. Thế nhưng Phụng Vạn không biết, hiển nhiên là ông ta muốn giành được sự công nhận của nhân vật lớn phía sau cô Trần nên mới nhẫn nhịn. Trần Bình bình thản cười nói: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, không thể để Phụng Vạn sống sót. Bốn anh em Phụng Thụy càng không thể. Hãy bảo đàn em chuẩn bị cho tốt, để có thể ứng phó với tình hình bất ngờ bất cứ lúc nào. Trịnh Thái gật đầu nói: Vâng, thưa cậu Trần, vậy cần cử anh em để mắt tới Phụng Châu Các không? Cần, xem là Phụng Vạn ông ta sẽ lựa chọn thế nào. Trần Bình nhìn ra bên ngoài cửa xe, trời đã tờ mờ sáng, một đêm căng thẳng và kích thích đã trôi qua. Thị trấn Lạc Phụng lại đón chào một ngày mới. Thế nhưng ngày hôm nay cả thị trấn Lạc Phụng đều đang lan truyền về trận ác chiến đã xảy ra trước khách sạn Nghinh Phụng. Quá khoa trương, quá khủng bố, gần như cứ đi được 10 mét là lại có người bàn tán. Còn người đàn ông họ Trần bí ẩn đó cũng đã trở thành ông trùm đẳng cấp trong lời nói của mọi người. Chưa ai nhìn thấy được bộ mặt thật của Trần Bình. Đêm đó chỉ có người của Đình Hùng đã từng nhìn thấy diện mạo của Trần Bình, thế nhưng đã bị bắt. Còn về những người nhìn qua màn mưa hóng hớt ở trong khách sạn, hoàn toàn nhìn không rõ mặt Trần Bình, cho nên mới được đồn đại một cách ly kỳ như vậy. Mọi người chỉ biết đó là cậu chủ mà Trịnh Thái mời tới, đến cả Trịnh Thái cũng phải che ô cho cậu ta. Bản thân Trần Bình cũng không ngờ rằng vừa mới đến thị trấn Lạc Phụng được 2 ngày, mình đã có thêm một danh hiệu là cậu Trần ở Thượng Giang, mọi người đều kính nể. Không còn cách nào khác, bởi vì đến cả Đinh Hùng cũng đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, thời khắc cuối cùng, đến cả Liều Bà Ôn, ông Ôn, hơn 20 năm trước, đại ca làm mưa làm gió ở khu Giang Nam, đều bằng lòng khuất phục trước cậu Trần ở Thượng Giang. Do vậy, có thể thấy, cậu Trần ở Thượng Giang này, thủ đoạn ngút trời, lai lịch vô cùng khủng. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Trần Bình ngồi trước giường của Mễ Lạp, đôi mắt chỉ toàn vẻ dịu dàng, cưng chiều, nhìn Mễ Lạp trên giường. Đêm qua cô bé đã sốt cao, may mà đã được chữa trị khẩn cấp. Đột nhiên một hình bóng yểu điệu xông vào. Trịnh Mì nước mắt giàn giụa bước tới, cúi đầu rất áy náy nhìn bóng lưng Trần Bình và Mễ Lạp trên giường bệnh, nói: Xin lỗi anh Trần, đều là tôi không tốt, là tôi ham chơi, nếu không phải vì tôi, Mễ Lạp cũng không... Nói đến cuối cùng, giọt nước mắt to bằng hạt đậu của Trịnh Mì liền rơi lã chã xuống như những hạt ngọc trai bị đứt ra khỏi sợi dây chuyền. Trần Bình quay người lại, đứng dậy nhìn Trịnh Mi đang vô cùng áy náy và buồn bã, an ủi: Thôi đừng tự trách mình nữa, không phải là không có chuyện gì to tát sao? Trịnh Mi bĩu môi bỗng nói, anh Trần, từ nay về sau tôi sẽ ở bên Mễ Lạp, tôi sẽ luôn bảo vệ cho cô bé, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô bé phải chịu đựng chút sự tổn thương nào nữa. Nhìn khuôn mặt chân thành của Trịnh Mi, Trần Bình biết nếu mình từ chối có lẽ Trịnh Mi sẽ dằn vặt cả đời, cho nên anh dứt khoát gật đầu nói, được, nhưng mà cô cũng phải học một vài chiêu phòng thân cơ bản đi. Trịnh Mi gạt nước mắt, nước mắt đã làm nhòa đi lớp phấn son, nói, không thành vấn đề, tôi sẽ đi học. Trần Bình gật đầu, cũng tốt, Trịnh Mi đã có việc để làm rồi. Sau đó Trần Bình rời khỏi phòng bệnh của Mễ Lạp tới cửa phòng bệnh của Sở An An. Sở An An đã tỉnh, cơ thể vẫn hơi suy nhược, trên người đều là vết thương, khuôn mặt cũng sưng tấy, dán băng gạc, đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt ảm đạm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Trần Bình đẩy cửa phòng bệnh ra bước vào. Sở An An nghe thấy động tĩnh, vừa nhìn thấy cậu Trần vội định xuống giường. Trần Bình mau chóng bước tới ngăn Sở An An lại, đừng cử động, đừng cử động, hãy nghỉ ngơi cho vết thương mau lành. Sau đó Trần Bình ngồi bên giường gọt táo một cách thành thạo. Sở An An chỉ nhìn như vậy, trong mắt đỏ ửng, dằn vặt, cậu Trần, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ tốt cho cô chủ nhỏ. Trần Bình lắc lắc đầu nói, tôi không tới để nghe cô nói xin lỗi, tôi đến là để cảm ơn cô. Cảm ơn tôi? Sở An An khó hiểu. Trần Bình cắt táo đã gọt xong thành miếng, sau đó dùng tăm để xiên vào từng miếng, đưa tới bên khóe miệng bầm tím của Sở An An. Sở An An có chút khủng hoảng, do dự trong phút chốc mới ngại ngùng há chiếc miệng nhỏ xinh. Nếu không phải cô đã liều mình để bảo vệ cho Mễ Lạp, chưa biết chừng Mễ Lạp đã bị bọn họ giày vò từ lâu rồi. Trần Bình nói, trong ánh mắt lóe lên vẻ căm hận. Sở An An trầm mặc nói, là trách nhiệm của tôi, là năng lực của tôi vẫn chưa đủ, không thể bảo vệ tốt cho cô chủ nhỏ. Tay Trần Bình ngừng lại, nhướng mày nhìn Sở An An, bất mãn nói, tôi đã nói rồi, tôi không tới để nghe cô dằn vặt. Đương nhiên lời nói này có ý đùa cợt chứ không phải bất mãn thật sự. Sở An An câm lặng im miệng, ngón tay cũng không ngừng túm lấy ga giường, không dám lên tiếng nữa. Trần Bình chỉ như vậy đưa từng miếng táo lên miệng Sở An An, nói, An An, cô đã theo Trịnh Thái bao lâu rồi? Sở An An ngây ra, cậu Trần gọi tên mụ của mình vội hoảng loạn nói, 5 năm rồi. Trần Bình gật đầu nói, đã từng nghĩ sẽ rời bỏ Trịnh Thái chưa? Sở An An lắc đầu nói, chưa từng, anh Thái đối xử với tôi như là anh ruột, tôi là một đứa trẻ mồ côi, là anh Thái vẫn luôn tài trợ cho tôi đi học, bắt đầu từ lúc học đại học tôi đã làm việc cho anh Thái. Hối hận không? Trần Bình lại hỏi. Sở An An không hề do dự nói, không hối hận. Trần Bình gật gật đầu, sau đó nói, vậy từ nay về sau cô hãy theo tôi đi, có bằng lòng không? Trong phút chốc trong phòng bệnh bỗng yên tĩnh, đôi mắt to tròn của Sở An An chớp chớp nhìn chằm chằm vào Trần Bình, trong mắt chỉ toàn sự kinh ngạc và khó hiểu. Mình theo Trịnh Thái cũng là làm việc cho cậu Trần, thế nhưng trực tiếp làm việc cho cậu Trần và theo Trịnh Thái làm việc cho cậu Trần là hai chuyện khác nhau, tính chất cũng khác nhau. Đây là một cơ hội. Do dự trong giây lát, Sở An An từ chối. Tôi vẫn muốn đi theo anh Thái, đều là làm việc cho cậu Trần mà, nên tôi thấy thế nào cũng được. Bộp, cửa phòng bệnh bỗng mở ra, Trịnh Thái xông vào, căm hận lườm Sở An An, quay người lại, cung kính khom lưng với cậu Trần. Cậu Trần, An An không hiểu chuyện, cậu hãy coi như không nghe thấy gì. Trịnh Thái tôi, khẩn cầu cậu Trần hãy thu nhận Sở An An. Anh Thái, Sở An An xúc động, đôi mắt đỏ ửng. Cô biết Trịnh Thái muốn tốt cho mình. Trần Bình nhìn Trịnh Thái, lại nhìn sang Sở An An, cười nói, thế nào, cô muốn lựa chọn như thế nào? Chờ đợi Sở An An trả lời, Trịnh Thái lập tức lườm Sở An An, nói, mau chóng đồng ý, nếu em không đồng ý, thì anh cũng không có người em gái nuôi nào như em cả. Sở An An bất lực, cắn môi, gật đầu đồng ý, nói, cảm ơn cậu Trần, tôi bằng lòng. Bỗng chốc, Trịnh Thái tươi như hoa, sau đó Trần Bình đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi khỏi, anh vẫn không yên tâm nhìn Sở An An, rất nhiều lần định nói nhưng lại thôi. Sở An An dường như đã nhận ra sự do dự của Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười, nói, cậu Trần, tôi không sao, bọn họ chưa làm gì được tôi. Phổ, Trần Bình thở phào một hơi, khuôn mặt mỉm cười, nói, tốt, không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Hầy, nói thực ra Trần Bình rất áy náy, nếu Sở An An thật sự bị người ta làm nhục, Anh thật sự không biết nên bù đắp như thế nào về sự tổn thương trong tâm hồn cho Sở An An. Cùng lúc đó, trong một căn phòng sang trọng trên tầng 3 của Phụng Triều Các, Phụng Vạn khom lưng cúi đầu đứng phía trước Trần Nhược Lan, khuôn mặt trề toàn vẻ cung kính và khủng hoảng, nói: "Cô Trần, xin lỗi, là tôi đã làm hỏng chuyện." Trần Nhược Lan lạnh lùng liếc nhìn Phụng Vạn, ra hiệu cho nữ tùy tùng phía sau đưa một túi hồ sơ cho Phụng Vạn. "Đây là tư liệu về vợ của Trần Bình, chắc là ông biết nên làm thế nào rồi nhỉ?" Đôi mắt xinh đẹp của Trần Nhược Lan ánh lên vẻ lạnh lùng, nói: "Trần Nhược Lan sẽ ra tay với Giang Uyển, bạn thân của mình." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.